ăn 100 ngàn tiền bảo hiểm của ổng, cộng với là xin bên nội được mấy chục ngàn nữa đó quý vị. Bà nội ông nội hỏi rằng đi Việt Nam không có ai giữ, gửi cho cô đó giữ được không? Thì chú không nhận, cô không nhận nha, tại cô chú đi làm không ai rảnh hết trơn. Thì cô hỏi rằng cô có nên giữ hay là không? Một câu hỏi vô cùng vô lý. Ổng rồi, ổng làm ổng chịu. Bây giờ ổng chết rồi thì cái cô này đã chấp nhận giựt chồng người ta, chấp nhận để đứa con này chịu, tại sao mẹ phải lãnh? Còn ông nội bà nội đó là giọt máu của con cháu của họ, nó phải là giọt máu của mẹ. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi. Và câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà hậu quả gánh lại mà mình có nên gánh không? Tại vì như vậy nè, có đôi khi người thân của mình, chồng mình, vợ mình, anh chị em mình, cha mẹ mình ra đi đó, để là một cái hậu quả mà chúng ta cần phải sắp xếp. Cũng có trường hợp như có một cái người bạn là chồng cô mất đột ngột, mà nhiều lần cô nói với chồng có vấn đề tài chính, tiền bạc, tất cả mọi thứ là cần phải cho cô biết hết, sắp xếp hết, để lỡ một trong hai người có chuyện, người kia còn gánh để mà nuôi con. Thì cái ông chồng cứ có gì mà quan trọng, còn trẻ mà. Tới một ngày khi anh mất thì tất cả những cái password, email, chơi stock hay là những cái bảo hiểm, tất cả những cái gì giấy tờ cũng không biết cái gì hết. Rồi tiền ai cho ai mượn hay là tiền mượn của ai, cuối cùng thì cô không có làm gì được hết. Và cô phải mướn luật sư, rồi phải mày mò luật pháp cả năm trời, hai năm trời mới giải quyết xong. Nhưng cũng có những câu chuyện mà chúng ta đã chia tay với họ rồi, nhưng mà cái hậu quả họ để lại chúng ta vẫn phải gánh. Mà trong cái bài này nè, Ngọc Nhi hỏi quý vị là có nên gánh không? Như thế này nè quý vị, cái cô này đó là cổ nhắn tin cho Ngọc Nhi là cổ với chồng cổ đó là đã chia tay nhau lâu rồi, 12 năm rồi. Thì lúc đó đó là chồng cổ hồi còn trẻ đó, bay bướm lắm. Nhiều lần bồ bịch lăng nhăng đủ thứ trời đất hết, nhưng mà không có lầm. Cái lần này thì chồng cổ thương một cái cô này, là cái người phụ nữ này lớn hơn chồng cổ 2 tuổi. Người phụ nữ có gia đình rồi, cũng chia tay chồng và có một đứa con. Rồi đứa con thì giao cho bên chồng bắt, bên nội nuôi. Mà người phụ nữ này đó là một người phụ nữ rất là đẹp, sexy, khéo léo, thành công. Thành công ở trong cái vấn đề giao tiếp bên ngoài. Thì cái lần đó là cô nó có cảm thấy không thể nào mà nếu kéo chồng được nữa. Ổng về ổng ép phải ly dị. Những lần khác ổng có bồ thì ổng có ly dị, lần này phải ép ly dị đủ thứ hết. Thì thưa quý vị là cổ buộc lòng phải ly dị. Thì lúc ly dị cô cũng ôm 2 đứa con, và một đứa đang trong bụng, một đứa trong bụng. Thì lúc cái thai của cổ đang trong bụng là 4-5 tháng gì đó, mà chồng cổ vẫn ly dị, và lấy cái cớ rằng là nghi ngờ thai phải của mình. Cả gia đình bên chồng bên vợ đều nói thằng này nó vô lý, nhưng mà ổng cứ nói là ổng có bằng chứng, là người ta thấy bả đã ưa chơi với người này kia. Và thời điểm đó là cái người vợ này đã là cái người phụ nữ mà gần đi làm neo rồi nhiều năm về trước rồi quý vị. Đi làm neo rồi cũng nhiều khi đi về đồng nghiệp chở về, hay là ông chủ chở về, tại vì con hai chồng có chiếc xe, ông chồng đi xe thả vợ chỗ làm thì chở người này kia về chở giùm, chứ bả đâu có tự động bả về được, mà con còn nhỏ sau đó, cho nên cuối cùng cũng phải ly dị. Thì ổng mới ly dị xong á thì ổng cách thức sống với người phụ nữ đó, và ổng rất là thương, rất là mê. Và hai người làm ăn với nhau cũng khấm khá lắm nha quý vị. Không có cho cổ đồng nào hết. Và thậm chí cái tiền mà trợ cấp cho con đó, ra tòa ly dị thì ổng nói rằng không cần phải thưa tòa trợ cấp, để ổng tự ổng lo. Còn nếu mà thưa trợ cấp thì ổng không đi làm, tại vì ổng làm cái nghề tự do. Cho nên ổng cho ổng ai biết được, ổng không có tiền làm gì ổng đây. Nếu mà em ra tòa mà em đòi trợ cấp đó, cho hai đứa con, thì tôi sẽ nói là tôi không đi làm, tôi không có việc làm. Thì đó là cũng không ai bắt tôi được. Mà tôi làm tiền mặt em cũng làm gì tôi. Thì cô thấy khi người đàn ông của mình mà tàn nhẫn như vậy rồi thì cô cũng chẳng cần. Thì cô lâu lâu cái cho 500-700, 500-300, khi mấy tháng không cho ăn đồng nào cũng im lặng. Thưa quý vị là cô nuôi 2 đứa con. Thời điểm đó hai vợ chồng làm ăn rất là khấm khá. Rất là khấm khá luôn. Thì cái ngày mà ly dị cái điều kiện như thế này là có một cái nhà chung. Thì ông chồng mới nói rằng đó là bà ký ly dị và không cần bà phải xin cái nhà. Tôi sẽ sang tên cái nhà cho bà. Không? Sau này cái nhà cho bà với 2 đứa con. Nhưng cái điều kiện là không được đòi tiền trợ cấp. Thì cổ nghĩ thôi có cái mái nhà mẹ con cho ba chung vô rồi, và cổ nuôi con là cổ không muốn làm khó. Cổ chấp nhận và ổng sang tên cái nhà cho bà. Thì rồi thôi, biệt tích lâu lâu là cả 1-2 tháng mới xuất hiện và nhắn tin cho cổ, rồi đón 2 đứa con. chở đi ăn, chút chở về. Có nhiều khi đón con chơi trước cửa xong hỏi là muốn mua gì không, ba có tiền. Sau cái đưa tiền đứa nhỏ không đi, ông cũng vô nhà, cũng không chở con đi ăn. Dần dần tụi nhỏ nó càng lớn lên thì nó cũng bất cần. Nhiều khi ông hẹn là chiều nay ghé đón con đi ăn thì tụi nó bận học bài nó không đi. Hoặc là ghé thăm con, hoặc là con không có nhà, con đi chơi game trong trường, bóng đá hay là chơi bóng rổ gì đó, nó không tìm cách nó không đi. Thì cổ cũng thuyết phục con cổ, nhưng mà không được. Thì ổng với cái bà sao là sinh được một đứa con, một đứa con trai, rất là hạnh phúc, và ổng rất là thương đứa con trai này. Bởi vì ổng thương mẹ nó, và thật sự ra đó là hai người sống với nhau rất là hạnh phúc, ổng với người sao. Thì cô vợ này sống như vậy nuôi con cho đến một thời gian sau, thì cô vợ này có một người bạn trai, có nghĩa là ly dị từ lúc mà ổng bay bướm mà 1-2 năm, rồi đến khi bắt ly dị làm hồ sơ ly dị, và tới bây giờ 12 năm, nghĩa là cộng thời gian là khoảng 13-14 năm rồi, là họ đã chia tay nhau 10 mấy năm rồi. Khi kết hôn với bà thứ nhì đó, ông ở một thời gian thì là có hôn thú đàng hoàng, có khai sanh đứa con, và lại là thưa quý vị rất là hạnh phúc, và tiền bạc thì có không có xí, không được thưởng gì hết. Thì được mấy năm chồng cổ là bị bệnh thì không có đi làm được nữa, và nghe nói đó cũng không có chính xác, nhưng mà đến khi bị bệnh thì nghe nói rằng là ông bị cái vấn đề về cái đường ruột, nghi ngờ là ung thư đường ruột, thì điều trị xạ trị và sức khỏe xuống rất là nghiêm trọng. Thì hai cái thời mà hai người bảo với bà vợ sao mà còn sống hạnh phúc á, thì cũng có làm có tiền, cũng có nhà có cửa, cũng có xe cộ, rồi cũng rất hẳn làm ăn cũng khấm khá. Đùng một cái thì họ bể nợ. Khi mà ổng nằm bệnh viện một thời gian, phát hiện ra đó ổng có thể là ung thư ở cái giai đoạn thứ hai, thì họ bị bể nợ. Mà cái nợ đó nghe nói là từ cái vấn đề làm ăn thất bại không tính toán của hai vợ chồng hết. Thì cái bà này cũng thương ổng lắm, cũng gồng gánh trả nợ và lo cho ổng. Ổng không có đi làm được nữa, ảnh hưởng qua rồi sau đó thì phát hiện ra là ổng có cái thận, là phải chạy thận. Thì những cái bệnh rất là nhiều, thì cô nói là cũng kêu con đi thăm cha, nhưng mà tụi nó không có đi. Thì những cái này mà cổ biết á, là do bên nội nói lại, là một cái người chị em chồng kể cho cổ nghe. Bởi vì anh em chồng của họ thì cũng giúp đỡ với nhau bình thường. Thì cổ không có tới lui, con cũng không tới lui. Thì thưa quý vị, ổng ra vô bệnh viện rất là thường. Và cái người vợ này đó, cái người vợ thứ nhì đó là chăm rất là tốt cho chồng nha. Thật sự là họ thương nhau, chăm tốt cho chồng. Bên nội đó thì có đứa con rồi thì bên nội nhìn. Đó, bên nội nhìn thằng con trai. Nhưng mà đứa con của cô này thì bên nội vẫn thương. Và cái thời điểm mà cổ khó khăn nhất đó, thì ông nội bà nội và chị em chồng vẫn giúp cho cổ phụ, như là quần áo sách cho mấy đứa nhỏ hay là dám dúi tiền cho cổ, thì cổ vẫn thương bên nội. Thì ông nội bà nội có nói rằng bây giờ đó là kêu cổ là thôi cho hai, dắt hai đứa nhỏ vô thăm ổng một lần đi. Tại vì mấy lần nói chuyện qua lợi thì nó có nói rằng là muốn thăm con. Thì cổ kêu con cô đi, cổ ép đi thì tụi nó cũng đồng ý tụi nó đi. Thì cổ chở hai đứa nhỏ đi. Thì vào trong đó thì nhìn thấy là ổng, tức là ổng đi vô ra bệnh viện thường chứ không phải là bệnh nặng, không phải là chết gì. Thì ổng cũng rất là vui với con và cũng nói rằng là xin lỗi ba và bà thất bại, ba không có tiền này kia, nó tụi nó con không cần xin tiền của ba. Rồi cổ thăm cổ đi về. Thì khi mà ta cứ bệnh viện đó thì cổ gặp cái người vợ của ổng đi vào. Và người vợ nói rằng tại sao đi xin đi thăm ổng mà không xin phép. Thì cổ nói rằng như một người bạn đi thăm và hai đứa con nó thăm ba nó không cần xin phép. Bây giờ là sao đó không biết. Mà từ đó tới sau ổng bệnh thì ổng dặn gia đình bên ổng là không có nên để cho tụi nhỏ tới thăm mà không có sắp xếp trước. Phải có vợ ở nhà, chứ không thôi vợ ổng hiểu lầm. Là nói tới nói lui hay là bà vợ tới thăm, bà vợ ổng không được vui. Thì thưa quý vị, bên nội mới nói với hai đứa cháu nội là mốt đi thăm ba đó thì nên nói nhắn tin, nói với bà là bà sắp xếp với má sao một tiếng, chứ không thôi là bà không được vui rồi xào sao ông đang bệnh hoạn. Thì từ đó đứa nhỏ nó không đi thăm bà nó nữa. Có như là nó không thăm nữa và nó không tới lui nữa, thì cô này cũng không có tới lui nữa. Rồi qua cái trận bệnh đó thì không có còn làm ăn như ngày xưa. Người vợ lúc này đó là nghe nói đó là bắt đầu đi làm lại chứ không còn làm chủ nữa. Cũng thất bại tiền bạc rồi bắt đầu là xin đi làm. Thì cái người chồng này đó thì là có nghĩa là ổng ở nhà được ăn cái tiệc bệnh của chính phủ. Cái đỉnh điểm ở cái chỗ này nè là ổng ăn tiền trợ cấp. Và ổng mới nhắn tin cho cái người vợ, ổng nói rằng ngày xưa lúc ly dị đó thì tôi cho em là cái nhà đó tôi giao hết cho em, nhưng mà đúng là phân nửa của tôi. Thì bây giờ đó em có thể nào là lấy cái nhà đó em bán và em cho tôi là phân nửa không? để mà tôi đứng lên, tôi làm lại từ đầu. Thì cổ nói rằng là nó quá vô lý, 12, 13 năm nay tiền nhà cổ trả. Tại vì lúc đó là cái tiền nhà vẫn còn nợ, tiền nhà cổ trả, con cổ nuôi. Bây giờ nỡ nào mở miệng xin như vậy cổ không có cho. Thì ổng mới là, ổng mới nhờ bà nội ông nội thuyết phục. Ổng nhờ anh chị ổng thuyết phục. Thì không có ai thuyết phục hết, bởi vì nó là ổng sai hoàn toàn. Bởi vì ngày đó là ổng đã ký giấy, và cái nhà thời điểm trước đó quý vị là cũng là hai vợ chồng cùng làm, rồi có tiền bỏ vô mua. Đó, hai người cùng nợ. Nhưng mà ổng ra ổng đi đó, thì ổng để là hết cái nợ nguyên căn cô này. Là ổng như là ổng để tên mà ổng có góp gì hết. Và ổng đồng ý, ổng ký hết cho cô này. Cái thời điểm đó là còn một mớ nợ chứ không có là hết. Thì ổng ra, luật sư ổng ra city, ổng làm cái index mình còn đứng tên. Thì cô này vẫn income lúc này là cô này làm ăn cũng khá rồi. Thì cũng tự, cũng trả cái tiền nhà. Xong xuôi hết rồi, thì bây giờ lại đòi lại phân nữa. Thì cũng không có trả. Đòi không được thì ổng năn nỉ. Thì má chồng đó mấy đưa ổng số tiền. Cổ nghe kể là mẹ chồng nói thôi đi, tao đưa nó 30 ngàn. Và tao nói với nó là cổ bay cho, để như là tự cổ bay trả ra, để cho nó im, được làm phiền bay nữa. Tại tao thấy nó bậy. Cổ nói là má không được nói như vậy, tại vì thật con không có nợ ảnh cái gì hết. Má đưa ảnh như vậy đó, rồi ảnh sẽ nghĩ rằng là ồ con đưa ảnh sẽ đòi tiền nữa. Thì thưa quý vị, sau thời gian thì ổng lại đòi thêm 20 ngàn nữa, và bà già lại đưa nữa. Thì cổ nói rằng cổ không chấp nhận vấn đề này nữa. Thì nói tóm lại là đưa tiền cho ổng để ổng làm ăn thôi, mà không biết làm ăn cái gì thì không ai biết hết. Rồi cổ mới nhắn tin cho chồng cổ. Cổ nói rằng là cái tiền mà hai lần đưa đó là của má anh đưa, tôi không có đưa. Nếu anh đi thưa thì tôi sẽ có luật sư ra cãi, bởi vì anh sai hoàn toàn hết. Thì ổng biết được của má ổng đưa. Thì lúc này là ổng đòi thưa cô này. Cổ nói rằng ổng sẽ đòi lại nửa cái nhà, là bởi vì lúc đó hai chồng muốn tên chung, và đại khái là ổng hù là ổng bị cô này là giành cái nhà cái đó mà có giấy tờ. Thì cô nói đúng, một người nói chuyện ngang ngược chỉ để hù của thôi, cô không có qua lại. Rồi ổng trở bệnh nặng. Ổng trở nặng là như vậy, ổng là cái người thường xuyên ổng phải trị cái bệnh thận, lọc thận, nhưng mà ổng không muốn đi lọc thận. Mỗi lần mà tới ngày đi lọc thận, một tuần thời điểm đó ổng lọc 2 lần, nhưng mà không có chịu lọc, cứ delay, và thưa quý vị, nó bị ảnh hưởng tới máu. Thưa quý vị, không lọc thận là có thể chết như chơi, nó leo qua máu, nó sẽ nhiễm trùng máu. Thì mọi người khuyên không có được. Cuối cùng thì vợ ổng xin được là, nghĩa là cái hệ thống lọc thận ở nhà, có nghĩa rằng mỗi tối mình ngủ đó mình lọc. Ngày xưa ông như có nuôi dưỡng Ngọc Nhi, như biết chuyện ở chung nhà với Ngọc Nhi, thì dịp như chăm sóc là mình lọc thận mỗi ngày ở nhà. Cách làm thì không biết, nhưng mà tự động mình ghi, ở Mỹ nó có cái hệ thống đó, mình xin về nhà làm đó quý vị. Khi mà người bị nặng rồi thì mình phải lọc mỗi ngày. Thì ổng xin về nhà lọc, nhưng cái lọc thận ở tại nhà rất là dễ bị nhiễm trùng nếu mình không sạch cái đường ống mình lên. Chỉ cần một tí xíu gì nó không đúng thôi là lập tức nó rất là nhiễm trùng. Mà nhiễm trùng khoang bụng rồi thì hầu như người ta mất vì nhiễm trùng nhiều. Thì không sai, thì sau cái thời gian lọc thận ở nhà, ổng im ắng được một thời gian, thì ổng lọc thận ở nhà. Cái lúc này đó, ổng nhắn tin cho vợ ổng lâu lâu, anh không có đi làm, anh lọc thận, sức khỏe không có, anh thấy là vợ anh nó cũng vất vả quá, anh không có phụ được gì, em cho anh xin 1 ngàn, 2 ngàn. Cổ đó cổ cho 1 ngàn, 500, cổ chuyển cho đó, cổ cho cả 7-8 lần, cả 10 lần. Là cái tình, cổ không muốn, cổ thấy là người ta đã tàn tạ quá rồi, cổ nói là chị không còn thương. Nhưng mà cái vấn đề mà cổ nói là cổ thấy cái sự tận cùng của ổng rồi, mà ổng phải xin tiền của cổ. Thì cổ cho, thì cổ phát hiện ra là chẳng những cổ cho, mà ổng lại nhắn tin xin ba má chồng, xin chị chồng. Thì tháng nào cũng xin với người đó hết, thì mới bể ra là một tháng mỗi người cho 500-300 cộng được 1 ngàn mấy bằng kinh không đưa bà vợ ổng nuôi con. Mà lúc này bà vợ vẫn có đi làm. Thì mọi người mới té ngửa ra thì nói với ổng. Thì mới là ổng khổ mới làm như vậy. Rồi bỏ qua, thì ổng bị nhiễm trùng. Và rồi ổng nằm bệnh viện, thời gian đó cũng 1-2 tuần rồi ổng mất. Cái chỗ đáng nói là chỗ sau khi ổng mất. Thì khi ông mất xong thì cái bà vợ sau này không biết bất cứ cái gì về cái nhà đó, chỉ nghe ông nói dối rằng cái nhà đó hồi đó anh đi là anh để cho nó, anh đứng tên chung với nó và nó góp. Thì trong đầu của bà đó, bà nghĩ rằng là chồng mình chết rồi. Thưa quý vị, ông có life insurance. Cổ nói đó là life insurance của ông, nghe nói là cổ ông 100.000 đô. Thì life insurance đã đền cho bà 100.000 rồi. Thì bà lại nhớ tới cái nhà. Và lúc này đó thì bả mới nhắn tin cho một cái group là gồm có cổ với lại ba mẹ chồng, chị chồng rằng nửa cái nhà của chồng cổ, thì khi chồng cổ chết đó, cổ đề nghị rằng la luật sư trả nửa cái nhà đó ra cho cổ là vợ chánh thức. Thì mọi người, cái bà sau này là bà chánh thức thiệt, nhưng mà bà hoàn toàn không có biết là nửa cái nhà đó đã sang tên rồi. Thì mọi người lúc nào mới trả lời rằng là cứ đi làm luật sư đi, bà kia là đứng tên nhà lâu rồi. Thì cổ ra luật sư thì cũng hỏi ra, thì có nghĩa rằng đã đâu ra đó thì bà không làm được. Thì lúc này nè, là bà đòi không được cái tiền đó, và bà xin cô này thối cho bà 30.000 một lần một, để bà sang cái tiệm 7-Eleven, là cái tiệm bán đồ lặt vặt đó, một cái tiệm nhỏ, thành phố nhỏ thôi. Có một số tiền bảo hiểm của chồng gọi là 100.000, thì cộng với 30.000 này thì cổ sẽ đao vô để sang một cái tiệm buôn bán, và cổ buôn bán nó cũng nuôi con cổ. 30.000 này là cổ xin cho cái thằng con của cái ông chồng của cổ, chứ không phải là cổ xin cho cổ, cổ tự trọng của cổ chỉnh như vậy đó. Thì cái người vợ không có cho, là bởi vì nó quá vô lý. Dù ở với chị, dù lấy chồng của mi, để chồng bây về ly dị, rồi chồng bây về ly dị xong rồi, bây giờ sống với Du, bao nhiêu năm nay không giúp đỡ gì hết, còn xin tiền hoài, rồi bây giờ chồng chết, rồi Du lại đi xin đòi cái nhà không được, thì xin 30.000, xin 30.000 để mà lo cho con, thì cổ không có đưa. Thì bà nội, ông nội và mấy cô có nói rằng là cái vấn đề này là hồi xưa chồng còn sống thì mọi người còn nghĩ là con cháu của con mình, bây giờ chết rồi thì không có đưa. Thì thưa quý vị, cổ nhắn, cổ xin, cổ không có đưa, và cổ lại trách móc là thằng con của cổ bây giờ cổ nuôi không có nổi, cổ đòi giao lại cho bên nội nuôi. Bởi vì là cổ nuôi không có nổi, tại vì cổ phải đi làm, không có thời gian đủ thứ chuyện, mà nó có lấy 100.000 tiền bảo hiểm của ông chồng rồi. Thì lúc này, cái chỗ này mới đáng nói nè, thì cổ giao đứa nhỏ thì sau khi 12 năm ly dị, thì mấy năm sau có con, thì hình như là 11, 12 tuổi gì rồi. Để ông chỉ coi kỹ lại. Không, đứa con này mới có 9 tuổi, 8, 9 tuổi thôi. Thì sáng đó, là cổ nói là cổ không có tiền gửi trẻ luôn. Thì cổ chở đi học, chiều cổ đón về, tối cổ mới về nhà. Thì đón về là cổ nhờ ông nội bà nội đó là nuôi giùm đứa con của cổ. Thì ông nội bà nội cũng nhận, tay cháu nội mà, cũng nhận. Tan học là đi đón thằng nhỏ về giữ ở nhà mình. Rồi tối cổ đi làm về đó là cổ lại đón con cổ về. Cái đỉnh điểm đó là bây giờ cổ, tối cổ đón là trễ, vì cổ không có đón luôn. Ông nội bà nội chuẩn bị là đi Việt Nam, tại vì một năm là họ đi Việt Nam, họ ở đó 1-2 tháng. Thì ông nội bà nội mới nhờ cổ, nhờ cái người vợ lớn đó là giúp giùm, là mỗi chiều đi đón giùm thằng nhỏ, rồi giữ ở nhà giùm, để cho cái bà vợ sau đó, bà tới mà bà đón về buổi tối. Tại vì cổ là cổ làm buổi sáng, cổ không có chấp nhận được. Tự nhiên dây cổ vô. Nhưng một ngày hôm đó thì ông nội bà nội mới chở thằng nhóc tới nhà cổ chơi, và cổ cho vào. Thì đi vào thì nói rằng là cô nhìn thấy rất là giống chồng cổ, giống như cắt để hoài đó quý vị, rất là giống một thằng bé rất là dễ thương, vô tội, ngoan ngoãn, khoanh tay con chào bác và rất là ngoan ngoãn. Thì cổ chạnh lòng, cổ chạnh lòng. Thì bây giờ là cổ lưỡng lự, cổ mới hỏi Ngọc Nhi đó là tháng sau là ba mẹ chồng của cổ đã đi, sẽ đi Việt Nam, mà đợt này họ đi nghe nói là họ ở tới 6 tháng lận, tại vì họ là cái tuổi lớn rồi, họ cũng về hưu rồi, họ còn con cái bên họ cũng trưởng thành, có cháu nội cháu ngoại, còn có cháu cố hết rồi, thì họ cũng không có ở bên Mỹ nhiều. Thì bây giờ đó là cổ có nên giữ giùm không, cổ thương đứa nhỏ, mỗi chiều cổ chỉ đón về thôi, rồi ở đó mấy tiếng là mẹ đón nó về. Có nhiều khi mẹ nó không đón nó về đó thì nó ở lên nó ngủ. Con cổ đó thì bây giờ tụi nó là cũng lớn rồi, nó đi học ở xa, cổ nhà con mình à. Có con đứa út á thì nó còn ở với cổ, là ban ngày đi học tối nó mới về. Thì nó nói mẹ đừng có lạnh, con là con có thời gian rảnh, mẹ nghĩ sao chiều mà đi đón nó về lỡ nó té ở nhà, nó chảy máu cam, nó bệnh, nó ăn nó sặc. Ta thưa mẹ đó, mẹ đã dứt khoát cuộc đời của ổng rồi, ổng làm ổng chịu, bây giờ ổng chết rồi thì cái cô này đã chấp nhận giựt chồng người ta, chấp nhận để đứa con này chịu, tại sao mẹ phải lạnh? Còn ông nội bà nội đó là giọt máu của con cháu của họ, nó phải là giọt máu của mẹ. Nếu có chăng là giọt máu của con với ba, nghĩa là liên quan máu mủ là chị em một cha khác mẹ với con. nhưng mà ba đối xử với con như vậy rồi, con cũng không cần phải quan tâm tới ổng, cho nên là có giọt má không có giọt má không quan trọng. Đứa con gái nó cản, nó nói rằng nếu mẹ đón nó về nhà này là con sẽ bỏ nhà đi. Không là con ích kỷ một đứa bé. Yes, nó là em của con thương. Nó khổ, thỉnh thoảng con cho nó chút đỉnh tiền bánh, nó lớn lên, con hướng dẫn nó lên người, để đi học, con giúp đỡ nó. Nhưng con không muốn mẹ dính vào bởi vì nó có liên quan tới cuộc đời của mẹ. Ông nội bà nội với mấy cô, bây giờ bà ông nội bà nội nhận, ông nội bà nội đi Việt Nam, thì cô chú của nó nhận. Tại vì họ là cháu của họ, mẹ với ổng là hai người dưng. Hồi xưa là vợ chồng, khi mà ổng chết rồi, thì xin mà ổng thôi mẹ rồi, ổng là người dưng. Bây giờ ổng chết rồi thì con của ổng, giọt máu của ổng nó không có liên quan gì tới mẹ hết. Người đàn bà sau này là tham lam mà lại như vậy là không chấp nhận được. Những cái là ổng xin tiền, ổng làm tiền này kia là bà này xúi ổng, hay là ổng lấy cho bà này, ổng bà này có xúi không? Thì tại sao bây giờ mẹ phải làm như vậy? Đó, thì có không cho. Nhưng mà cổ thì cổ lại bị lưỡng lự, Ngọc Nhi có nói như vậy. Tình người thì ai cũng có, nhưng mà cái này là cái dạy. Thà em giúp đỡ tiền bạc, nó khổ em cho, chứ em không thể nào để người đàn bà kia đi làm kiếm tiền bỏ túi nuôi con. Con là của nó với ông đó, em có trách nhiệm. Ông đó phải là anh của em, không có liên quan máu mủ với em. Ông đó phản bội em rồi. Thì bây giờ đó, nó phải gánh cái ăn 100 ngàn tiền bảo hiểm của ông, cộng với là xin bên nội gánh được mấy chục ngàn nữa đó quý vị. Để mà nghe nói nha, là cổ nói nghe ra bên nội nói rằng cuối cùng thì không mượn bên nội 30 ngàn. Thì bây giờ bên nội dám cho 30 ngàn ra gì, nó làm nó nuôi đứa con thì nó phải có mướn người có tiền nuôi đứa con, giữ đứa con giùm. Hoặc là chiều đó, tiệm nó bán đó, nó nhờ nhân viên, tại sao có nhân viên phụ, chạy lại đón con nó về tiệm ở, nó cũng được vậy, tại sao quăng cho em? Đó, bây giờ em đem về lỡ thằng nhỏ té gãy tay gãy chân, thằng nhỏ cảm sốt, thằng nhỏ ăn sặc mắt cổ con nó đúng. Trách nhiệm nó thương em sặc máu em luôn á. Anh ta không có dính vô chuyện này. Thì cô nói rằng là cô không nghĩ rằng con người ta lại như vậy. Cậu như nói rằng nè, một người đàn ông đang sống hạnh phúc với vợ với hai đứa con, mà cổ còn ngang nhiên cổ chiếm để mà làm chồng của cổ, mặc kệ hai đứa trẻ đó nó mất cha, một người đàn bà khổ sở mất chồng, thì bây giờ cái gì cô không dám làm. Nhưng mà chị khuyên đó là thương người trước thì cũng phải thương lại mình. Con mới nói đúng. Thì cổ nói là bây giờ cổ thuyết phục con cũng không có được, mà ba má chồng cổ thì năn nỉ cổ là chỉ tạm thời giữ giùm vài tháng thôi. Thì cổ hỏi rằng cổ có nên giữ hay là không, một câu hỏi vô cùng vô lý. Ngọc Nhi biết cho dù cổ còn thương chồng cổ, cổ thương đứa nhỏ, nhưng mà phải nghĩ tới cái trách nhiệm, đúng không quý vị? Lỡ không có chuyện gì thì không nói gì, mà lỡ có chuyện gì rồi sao? Mà người đàn bà kia nghĩ sao vậy, nghĩ sao mà quăng con mình cho bên nội phụ? Yes, đó. Nhưng mà một người đàn bà mình từng giữ chồng của họ rồi, bây giờ quăng con mình nhờ họ nuôi như thế nào vậy? Nó tóm lại là phải là người đàn bà đó quăng, mà là bà nội ông nội hỏi rằng đi Việt Nam không có ai giữ, gửi cho cô đó giữ được không? Thì bà nói thì nếu mà cô nhận thì giữ giùm đỡ vài tháng cho bà qua. Chú không nhận, cô không nhận nha, tại cô chú đi làm không ai rảnh hết trơn. Có cái cô này là cô, là cô được rảnh buổi chiều cô nhận thôi. Thì quý vị là nghĩ cô có nên nhận không? Cô hỏi như vậy nè, có nên vì tình người mà nhận không? Dù sao chồng với cổ cũng hạnh phúc một thời, bây giờ tí ra ổng bỏ cổ, mà dù sao đứa nhỏ này nó vô tội thì cổ giữ giùm như một kiểu người dân thôi, mà con cổ thì cản như vậy thì hỏi là con cổ đúng hay là cổ đúng. Mà nếu là cổ đúng thì cổ có nên nhận giữ giùm tạm thời 6 tháng chờ ông nội bà nội qua không? Đột nhiên thì ông chỉ cản, nhưng mà cổ không có nghe. Thì cổ muốn nghe của quý vị, thì xin quý vị là giúp cho cổ cái lời khuyên coi cổ có nên giữ đứa bé này không nha quý vị nha. Đó, mong rằng là cổ không phải là gọi là tự nhiên rồi bị các tai họa tới. Đó, thì mong rằng là quý vị cho cổ có lời khuyên. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng Ngọc Nhi và gửi tin nhắn cho Ngọc Nhi về những cái chuyện của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.